Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2156, chương 2158, tham lam chi tâm. Làm sao? Chứng kiến Tử Yên biểu lộ, Tần Dương trong lòng có dự cảm không tốt, Tử Yên không có trả lời hắn, mà là bóp ra một đạo khu ma pháp quyết, hướng về Tần Dương sau lưng đánh tới. Nhưng đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Mau nói a, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương gấp giọng nói. Tử Yên theo dõi hồi lâu, đem thiên nhãn trả lại hắn. Sắc mặt rất là quái dị, nhẹ giọng nói ra. Ta khuyên ngươi chính là đừng biết, bằng không đêm tối sẽ gặp ác mộng. Ta sau lưng bò một cái nữ nhân. Tần Dương ngữ khí thăm dò. Ở thế tục giới nhìn qua quá mức phim kinh dị, lại liên tưởng đến vừa rồi tình cảnh. Tần Dương rất dễ dàng liền đoán được chính mình khả năng bị quỷ hồn cho quấn lên. Tử Yên gật gật đầu. Vâng, hơn nữa không chỉ một. A, chẳng lẽ có hai cái? Tần Dương mắt trợn tròn. Tử Yên trên mặt nổi lên bất đắc dĩ, cười khổ. Tinh xảo như ngọc cái cằm có hơi dơ lên. Hướng lên trên chỉ, có chừng hơn 100 cái người đi, các nàng chồng chất tại cùng một chỗ, thật rất khủng bố. Tê, Tần Dương hít vào một hơi, cái trán tích tích toát ra mồ hôi lạnh, da đầu đều muốn nổ tung tựa như, trách không được phía trước cảm giác trên thân giống như cõng lấy một ngọn núi tựa như. Nguyên lai có hơn 100 cái nữ nhân hồn phách quấn ở trên người hắn. Cái này CMN, quá khoa trương đi. Tần Dương vận khởi thể nội cổ Phật huyền ma khí, muốn xua tan trên thân oan hồn. Chính là tại Phật khí xua tan bên dưới, bên tai chỉ có nữ nhân mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nhưng thật giống như quấn hắn càng chặt, đừng có dùng Phật khí. Bên cạnh vong yêu vội vàng ngăn cản Tần Dương, nói ra. Những cái này oán linh chi hồn bản thân liền mang theo vô cùng oán khí tức. Các nàng khẳng định là phát giác được trên người ngươi có Phật khí. Cho nên mới hy vọng mượn ngươi thân thể thoát ly thống khổ. Ngươi Phật khí tiết lộ càng nhiều, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều oán linh đến đây. Nghe vậy, Tần Dương vội vàng đình chỉ Phật khí rút ra. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nhường những cái này oán linh một mực quấn ở trên người ta đi. Tần Dương im lặng, đến cực điểm, Tử Yên nặn một đạo pháp quyết, cẩn thận cảm ứng một hồi, thản nhiên nói, những cái này oán linh hẳn là chẳng qua là tạm thời quấn ở trên người ngươi. Các loại sau khi rời khỏi đây, các nàng liền sẽ tự động tiêu vong, không cần sợ hãi, Tần Dương thầm than một tiếng. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Một đoàn người theo đầu này theo vòng chi lộ chạy một vòng. Quả nhiên như Tần Dương sở liệu, bọn họ là sớm nhất xuất hiện tại để đặt bảo tàng hoang mạc bên trong. Đi theo Tần Dương mặt sau còn có không ít tiên giả. Khi thấy từng kiện pháp bảo vũ khí rải rác ở hoang mạc bên trong, đám người hô hấp dồn dập, hai mắt bên trong hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Tràn đầy vẻ tham lam. Đúng lúc này, giữa không trung bên trong bỗng nhiên hiện ra một đạo mờ nhạt không rõ bóng người. Tựa hồ là cái lão giả, mang theo một cỗ khí tức mục nát, giống như tồn tại hồi lâu. Hắn mắt thấy đám người, chậm rãi mở miệng, tiến vào nơi đây lấy, đều là người hữu duyên. Mỗi người có thể mang đi 3 kiện bảo vật, bất luận phẩm giai. Cầm tới bảo vật về sau, từ sẽ có nhắc nhở, các ngươi cần phải như thế nào ly khai nơi này. Nói xong, thân ảnh hắn liền biến mất, đám người sững sờ đếm giây, trên mặt một mảnh vẻ nghi hoặc, không rõ cái này lão giả là ai, vì sao chỉ để bọn họ cầm 3 kiện bảo vật, dù sao những bảo vật này đều là tùy tiện trên mặt đất ném loạn. Lấy thêm một cái lại có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đi ra đem bọn hắn giết? Đồ đần đều có thể nhìn ra, cái kia lão giả chẳng qua là một sợi thần thức mà thôi. không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bạch, bạch, bạch, mấy đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn xông ra, đến cướp đoạt trên mặt đất pháp bảo. Những pháp bảo kia có chút cũng đã phá tổn hại, có chút là chôn trên mặt đất, mà có chút sáng loáng bày trên mặt đất. Không có người nào có thể bù đắp được trụ lớn như vậy dụ hoặc. Tần tiên sinh, các ngươi tại sao không đi đoạt a? Chứng kiến Tần Dương cùng Vong Ưu ba người đứng đấy bất động, Cơ Yên Nhi giọng dịu dàng hỏi, tiểu thí hài biết cái gì, tốt còn ở phía sau, đây đều là chút ít đồ rác rưởi mà thôi, hơn nữa vừa mới cái kia lão đầu không phải nói nha, chỉ có thể cầm ba kiện. Tần Dương nói ra, Cơ Yên Nhi bĩu bĩu môi hồng. Hắn nói cầm ba kiện liền ba kiện a, ngươi thật là nghe lời, nếu không ngươi đi lấy thêm a, ta cho ngươi một cái bao tải. Tần Dương vừa cười vừa nói, hừ, cầm thì cầm. Cơ Yên Nhi cau cau tiểu vểnh lên mũi, đôi mắt đẹp nhất chuyển, lướt về phía cách đó không xa một mảnh đồi cát nhỏ. Cồn cát bên trên cắm một thanh tử sắc chuôi kiếm, bão cát tập che đậy. Cơ Yên Nhi nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi từ hạt cát bên trong rút ra, chói mắt tử sắc quang mang lập tức chiếu sáng phương viên thiên địa. Kiếm ý tàn phá bừa bãi, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, kiếm này cũng dẫn tới xung quanh những cái kia tiên giả nhìn chăm chăm. Ước ao sắc khi cũng nắm chặt đối với xung quanh bảo vật vơ vét. Hảo kiếm, thật là hảo kiếm. Cơ Yên Nhi đôi mắt đẹp nhuộm kinh hỉ cùng hưng phấn. Đem hắn để vào trong nhẫn chứa đồ. Giơ cao không quá sung mãn bộ ngực nhỏ đối phương Tần Dương tươi cười. Tần tiên sinh, các ngươi nếu là lại không đoạt, có thể liền muộn a. Ngươi tùy tiện, đừng quản ta. Tần Dương nhún nhún vai. Tần Dương kỳ thực cũng muốn đi đoạt, nhưng chứng kiến Tử Yên Vong Ưu cùng cái kia mấy cái trường lão các người không nhúc nhích, cho nên cũng liền đi theo trang bước. Đương nhiên, những bảo vật này đối với hắn mà thôi xác thực bình thường thôi. Tốt hơn hẳn là ở phía sau, hoặc là chôn ở phía dưới cùng nhất. Cát, Cơ Yên Nhi trợn mắt chừng một cái, bờ eo thon uốn éo. Tiếp tục đi vơ vét bên cạnh bảo bối, nhìn qua nữ hài đáng yêu hình bóng, Tần Dương không nhịn được đối với bên cạnh Thái Thượng Thiên Đế hỏi. Lão đầu nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, nhà đầu này thật là ngươi nữ nhi sao? Nàng tên thật liền kêu Cơ Yên Nhi. Thái Thượng Thiên Đế quay đầu nhìn chằm chằm hắn, bằng sắt sau mặt nạ cái kia ánh mắt rất bình thản. Không có bất cứ ba động gì. Hồi lâu, hắn chậm rãi nói, ta có hai cái nữ, nhưng không phải nàng. Nói xong, hắn cũng không có nhiều giải thích cái gì, liền đi hướng bên cạnh hoang mạc điều tra trên mặt đất những bảo vật kia. Lưu lại một mặt mộng vậy Tần Dương. Cái gì đó? Tần Dương gãi gãi đầu, ánh mắt lại rơi vào Cơ Yên Nhi trên thân, như có điều suy nghĩ. Tỉ tỉ, vừa rồi cái kia sợi thần thức nhường chúng ta chỉ lấy ba kiện, ngươi cảm thấy có cần không? Vong Ưu nhìn xem liều mạng vơ vét bảo vật những cái kia tiên giả, đối với Tử Yên hỏi. Tử Yên hai tay khoanh trước ngực phía trước, ngón tay gõ cánh tay, chậm rãi lắc đầu. Không biết, có lẽ là đã từng có quy định, chỉ bất quá hiện tại tàn lưu lại, cũng hoặc là bên trong có cái gì hung hiểm. Vong Ưu suy tư chốc lát, thản nhiên nói, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trên đời không có tặng không cơm chưa. Chờ một lúc, từ cái khác đường chạy đến tiên giả cũng đều xuất hiện ở đây phiến khu vực hoang vu. Chứng kiến cũng đã có người vơ vét bảo vật lúc, bọn họ không chút do dự, tất cả đều xông ra. Phía trước cái kia lão giả lại xuất hiện giữa không trung, lặp lại một lần vừa rồi lời nói, chỉ để bọn họ cầm ba kiện bảo vật, nhưng đám người chỉ lo cướp đoạt, không có ai đi để ý tới lão giả lời nói. Không đến nửa canh giờ, Mảnh sa mạc hoang vu này bên trong bảo vật cũng đã bị chúng tiên vơ vét không còn gì. Nguyên bản thuận hoạt bình thường sa mạc bị đào ra mấy chục cái hố to, không cách nào nhìn thẳng, không có các loại chúng tiên gieo hò. Nơi xa lại xuất hiện một mảnh hoang mạc, bên trong đồng dạng phóng đầy bảo vật, thậm chí phẩm giai so với vừa rồi đám người cướp đoạt còn tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.